Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, trở đi. Tại đây theo giúp ta, đoàn người tại cầu vồng câu lạc bộ điên rồi một ngày. Giữa trưa trận này rượu tự uống đến gần 3 điểm, ngoại trừ Vương Vi cùng Hà Mẫn, những người khác, kể cả Vương Triệu Nghị ở bên trong. Cơ bản nằm vật xuống, Vương Vi Hà Mẫn cái này hai cái tử lượng lớn, cũng chỉ là tình huống lược tốt một chút, dựa vào câu lạc bộ nhân viên công tác hỗ trợ, mới cuối cùng nhất đem bả mấy cái uống gục xuống ra hỏa đưa vào đều tự gian phòng. Muộn không ăn cơm, đều ngủ lắm, ngay Vương Vi cũng không ngoại lệ. Lời nói thật nói, trong khoảng thời gian này, Vương Nhị Ca cũng mệt mỏi đắc rất. Mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt thoáng một tí là đứng đắn. Nhưng buổi tối lại uống một hồi, ước chừng 9 điểm qua đi, gục xuống mấy cái lục tục ngo ngoe lại sống đến giờ. Đã đói bụng đắc xì xào gọi, không nói hai lời, tự làm nổi lên ăn khuya. Nói là ăn khuya, cầu vồng câu lạc bộ ăn khuya so không ít rượu điếm bữa ăn chính còn muốn phong phú. Ăn khuya khẳng định phải làm chút rượu. Đương nhiên, chủ yếu là ti, bạch thật không dám đụng phải. Vài người sắc mặt đều còn có chút phát xanh nì. Kết quả có lẽ hay là cao. Bia không khống chế được lượng. Đồng dạng uống cao không có thương lượng. Kỳ thật Vương Vi cũng còn chưa tới lượng. Nhưng nhìn xem Hà Mẫn còn dơ ly kích động. Mọi nơi tìm người phóng đối với bộ dạng. Vương Nhị Ca cũng chỉ tốt gục xuống. Nói thật ra, Vương Vi cũng xác thực chưa cùng nữ nhân đấu rượu yêu thích. Thắng chi không võ, bại đủ hổ thẹn. Nhưng kỳ thật, Vương Vi đối với Hà Mẫn tửu lượng cũng là đánh giá cao. Mẫn tỷ đây là nhìn hắn không có đảo. Nghẹn lấy một hơi nhất định phải thắng hắn đi. Vương Vi một đảo, Mẫn tỷ hả cười ha ha ba tiếng. Dơ lên chén rượu, nghĩ đến cái hào sảng cuối cùng biểu diễn, ai ngờ uống đến một nửa, cũng nằm, còn phải câu lạc bộ nhân viên phục vụ cùng mấy cái thân thể cường tráng bảo an. Đem bà mấy vị này ra nguyên một đám dơ lên về phòng của mình đi. Đừng nhìn cầu vồng câu lạc bộ là trước mắt Vân Đô thành phố tối cao đoan phục vụ nơi. Những khách nhân uống đến say mềm tràng cảnh cũng là nhìn mãi quen mắt. Dù sao bọn hắn hội viên chủ yếu có lẽ hay là người trẻ tuổi. Các loại con ông cháu cha chiếm đa số. Thập niên 90, chính thức tràng diện thượng đại nhân vật đối với loại này nơi còn vừa mới bắt đầu nhận thức. Đối với Vu Tiến gia như vậy xa hoa câu lạc bộ. Có một chút băn khoăn, trước hết nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. Nhất định là làm việc nhất tứ không kiêng sợ con ông cháu cha. Người trẻ tuổi nha, khiến cho điên một chút cũng rất bình thường. Chỉ có Vương Vi là mình đi vào trở về phòng. Chính giữa còn giúp phục vụ viên một bà. Hai cái phụ trách đưa tiễn Hà Mẫn trở về phòng nhân viên phục vụ nữ. Vô cùng mảnh mai, khí lực không đủ, nửa vịn nửa khung đến trên nửa đường. Tự kiều thở hổn hển. Thật sự đi không đặng, mờ mịt chung quanh, tương đương bất lực, cách đó không xa ngược lại có nam tính phục vụ viên. Nhưng mà ai cũng không dám tới giúp đỡ, cầu vồng câu lạc bộ. Không biết Mẫn tỷ người thật đúng là không nhiều lắm, mọi người đều biết, đừng nhìn Hà Mẫn trang phục cực kỳ tiền vệ tân triều. Chuyện nam nữ thượng cho dù không phải đám người trong tưởng tượng như vậy tùy tiện. Giống nhau nam nhân nếu như muốn tiếp cận nàng, thừa cơ hưởng điểm tiện nghi cái gì, không nghĩ qua là muốn dẫn đến đại phiền toái. Trước kia tựu có một lần, một cái mát xa công nhân không biết Hà Mẫn này cá tính cách, hay nói giỡn khai mở đến quá phận rồi, trước mặt mọi người đã trúng một cái tát, lập tức đuổi ra câu lạc bộ, vĩnh viễn không mướn người, Mẫn tỷ thì có như vậy uy phong. Ta tới, Vương Vi không biết có như vậy cấm kỵ. Thấy thế tựu đi ra phía trước. Hai gã nhân viên phục vụ nữ hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó lúng túng nói. Ách, Vương tiên sinh, cái này sợ là không được tốt. Mẫn tỷ hội tức giận. Vương Vi hai hàng lông mày nhăn lại, cả giận nói, sinh tức giận cái gì ta tới. Nói thật, Vương nhị ca tuy nhiên còn có thể chính mình đi trở về phòng, nhưng ít ra cũng đã có 7-8 phần cảm giác say. Cái này đương lúc, lại có người cùng hắn giảng quy củ, cũng khó trách Vương nhị ca khó chịu. Ta còn cũng không tin, ca một mảnh hảo tâm đến hỗ trợ, nữ nhân này có thể đem ca ăn được. Vừa thấy Vương tiên sinh tức giận, hai gã phục vụ viên càng thêm bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải. Vương tiên sinh cũng là cầu vồng câu lạc bộ hội viên, hơn nữa cùng Mẫn tỷ bọn họ là cùng đi, mọi người xưng huynh gọi đệ, quan hệ thân mật, có thể thấy được cũng là một vị đại bài con ông cháu cha. Mẫn tỷ đắc tội không nổi, vị này các nàng cũng đồng dạng đắc tội không nổi. Nói sao, hắn và Mẫn tỷ là bằng hữu. Không đợi các nàng nghĩ thông suốt, Vương Phi đã qua, thủ đoạn ôm Hà Mẫn cổ, thủ đoạn ôm lấy chân của nàng ngoặt, hai tay hơi tỉ thí, không tốn sức chút nào liền đem Hà Mẫn bế lên, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Hai gã phục vụ viên đối mắt nhìn nhau liếc, lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ mà đi theo. Ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mà đến đỡ, sợ Vương Vi uống nhiều quá, vạn nhất một cái trượt chân, hai vị này muốn tại chỗ tại câu lạc bộ lăn đất thảm, còn không biết Mẫn tỷ như thế nào tức giận nì. May mắn một đường đi qua, Vương Vi công chúa vuốt ve tư thế tương đương tiêu chuẩn, cũng không có thừa cơ chấm mút ý tứ. Ai nói hàng này uống nhiều quá, một đường ôm đến Hà Mẫn gian phòng, trực tiếp đưa vào phòng ngủ, đem Hà Mẫn cẩn thận từng ly từng tí mà đặt ở trên giường. Vương Vi nhẹ nhẹ thở phào một cái. Hà Mẫn tuy nhiên không phải cái loại này thập phần đầy đặn nữ hài, thực sự tuyệt không mảnh mai, dáng người mầm thiên mà cao ngất, tăng thêm vóc dáng tương đối cao, hơn 100 mấy cân là có. Dù là Vương nhị ca thuở nhỏ tập võ, thân thể cường tráng giống như đầu nghiêu, như vậy một đường trực tiếp ôm qua đến, một hơi không nghỉ, cũng thoảng qua có chút thở hổn hển. Mấu chốt Vương Vi cũng uống không ít, thể năng thượng khó tránh khỏi chuẩn bị chiết khấu. Đang lúc Vương Vi chuẩn bị nâng người lên rời đi thời điểm, nằm ở trên giường Hà Mẫn bỗng nhiên một trương tấm hai tay ôm lấy cổ của hắn, có chút dưới lên vừa dùng lực. Vương Vi bất ngờ không đề phòng, lập tức tựu chỗ dựa không yên, cả người đều dưới lên bổ nhào về phía trước, trực tiếp ghé vào Hà Mẫn trên người, chỉ cảm thấy một cổ kinh người mềm mại lập tức tựu thông qua trước người của hắn truyền khắp toàn thân. Lần này hoàn toàn vượt qua ngoài ý liệu, không chỉ nói hai gã phục vụ viên thấy trợn mắt há hốc mồm, Vương Vi cũng xấu hổ dị thường. Xử lý tình huống như vậy, nói thực ra Vương cảnh quan kinh nghiệm vẫn có chỗ khiếm khuyết. Ai kêu hắn tại cái khác thời không bạn gái đàm đắc thiếu nì người này, cần phải thực chiến nhiều hơn kinh nghiệm mới nhiều, bằng tưởng tượng khẳng định không được. Cũng may Vương cảnh quan phản ứng rất nhanh, lập tức lưng eo một cái, muốn nâng lên thân đến thoát ly tiếp xúc. May mắn còn có hai vị nhân viên phục vụ nữ ở đây, nếu không Vương nhị ca thật muốn nói không rõ, giả thiết là Bạch Kiều Kiều hoặc là Mễ Lan, Vương Vi nói không chừng sẽ không vùng vẫy, đâm lao phải theo lao. Nhưng trời đất chứng giám, Vương nhị ca đối với trong ngực vị này màu đỏ tím tóc đại tỷ đầu phong phạm 10 phần nữ cường nhân, thật sự không hề động cái gì lệch ra tâm tư. Cái này không oan uổng, ưu điểm chết người nhất chính là Vương nhị ca cái này vừa dùng lực, vậy mà cũng không có gì chứng dùng. Hà Mẫn trên cánh tay sức mạnh lão đại rồi, hắn vừa dùng lực, Hà Mẫn cũng dùng sức, gắt gao ôm lấy cổ của hắn, chính là không chịu buông tay. Đừng đi, tại đây theo giúp ta. Hà Mẫn nỉ non loại nói ra. Vương Vi toàn thân hàn khí đại bốc lên, trong lúc cấp bách nhìn trộm xem xét gần trong gang tấc Hà Mẫn. Khá tốt, cô nàng này hai mắt là nhắm, cái này nếu chừng lớn đôi mắt, nóng rát mà nhìn xem hắn. Vương nhị ca tửu thật sự xấu hổ. Tỷ tỷ, cho dù ngươi thực đối với ta có ý tứ, này thời gian điểm cũng tuyển đắc không đúng. Chúng ta không phải là tuyển không có những người khác địa phương ư? Vương Vi trong nội tâm oán thầm. Không thôi, hai gã nhân viên phục vụ nữ kinh ngạc qua đi, chính là hé miệng mà cười. Một chút chần chờ, liền chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Bất kể như thế nào, hai nàng như vậy trơ mắt nhìn xem Vương Vi trên nước túng quẫn. Thật là không đúng, Vương tiên sinh nếu dưới sự giận dữ trách cứ các nàng, cũng muốn chịu không nổi. Ai ngờ các nàng vừa mới khởi bước, bên kia Vương tiên sinh thân thể nhẹ nhàng uốn éo, tượng đầu xa đồng dạng, thoáng cái tựu giấy đi ra, đứng thẳng người, phiền muộn trừng mắt nhìn các nàng liếc, hạ giọng nói ra, các ngươi giúp nàng sửa sang lại thoáng một tí, rửa cái mặt, nhớ rõ lưu cá nhân ở chỗ này quan sát một giờ. Đợi nàng thật sự đang ngủ lại đi. A hát nha, hai gã nhân viên phục vụ nữ gà mổ thóc tựa như gật đầu cuống quýt. Vương Vi lúc này mới thỏa mãn gật đầu, phủi tay, nghênh ngang rời đi. Hỗn đản, Vương Vi vừa một rời phòng, Hà Mẫn tựu mở mắt, hung hăng chừng ngoài cửa liếc, trong miệng nói thầm một câu, đem hai gã đang chuẩn bị đi qua cho nàng dọn dẹp nhân viên phục vụ nữ sợ hãi kêu lên một cái. Như thế nào, vị này cảm tình không có say, người vỗ vỗ tay là có ý gì ngại lão nương bẩn, Hà Mẫn oán hận nói. Có chút nghiến răng nghiến lợi, hai gã nhân viên phục vụ nữ lập tức buồn cười, thiếu chút nữa tựu cười ra tiếng. Hà nhị tiểu thư tư duy logic còn thật biết điều, không giống người thường, vỗ vỗ tay có lẽ chỉ là người ta một cái thói quen tính động tác đâu rồi. Ở đâu có thể cùng ngại bẩn kéo tới thượng quan hệ nói sau. Mẫn tỷ ngoại trừ cách ăn mặc lập dị một điểm, tư tưởng tân triều một điểm, công bằng nói, xác thực được coi là mỹ nữ, dáng người so đại đa số tuổi trẻ nữ hài cũng muốn giỏi hơn. Hà tiểu thư, một gã nhân viên phục vụ nữ nhịn cười, trưng cầu mà hỏi thăm. Vương tiên sinh để cho chúng ta giúp ngươi sửa sang lại, sửa sang lại. Tại đây nhìn xem ngươi ngủ, cái này chỉ lệnh, chúng ta còn muốn hay không chấp hành, xéo đi xéo đi. Hà Mẫn lập tức phất tay, các ngươi khỏi phải nghĩ đến cởi y phục của ta. Muốn cởi khẳng định cũng phải là nam nhân, là đẹp trai. Hai gã phục vụ viên lại liếc nhau, hé miệng cười một tiếng. Sâu chấp nhận, thử hỏi người nam nhân nào nguyện ý khác một người nam nhân cho hắn cởi quần áo, đi đi. Hà Mẫn lại rất không kiên nhẫn mà phất phất tay. Hai gã nhân viên phục vụ nữ đồng thời khom người chào, lễ phép mà cáo từ mà đi. Tại bên ngoài nhẹ nhàng đem bả cửa phòng mang lên, theo cái kia nhẹ nhàng, cùng cụp, tiếng vang lên. Hà Mẫn cũng eo lưng một cái ngồi dậy, trơ mắt mà nhìn qua cửa phòng phương hướng, trong miệng thầm nói, hảo tiểu tử, giả heo ăn thịt hổ, tử lượng tốt như vậy, đều nhanh vượt qua bổn tiểu thư. Lời nói thật nói, nhiều như vậy năm, Hà Mẫn cũng không phải không có gặp được qua so nàng tử lượng rất tốt, nhưng đa số đều là chút ít bằng rộng rãi eo tròn trắng hán, bụng so phụ nữ có thai còn lớn hơn. Diện mục khả tăng, Hà Mẫn trước sau như một không nhìn chúng loại điều này. Mà tiểu bạch kiểm đâu rồi? Lớn lên là không tệ, lại nguyên một đám gấu bao bọc rất, không có một cái có thể cùng Mẫn tỷ uống thống khoái. Vương Vi xem như duy nhất ngoại lệ. Khoan hãy nói, hỗn đản này cánh tay thực sự kinh sức lực, trên đường đi ôm chính mình, đi được kêu là một cái vững vàng. Dựa vào tại loại này cường tráng nam nhân trong lồng ngực, quả thật trong nội tâm rất an tâm. loại cảm giác này thật là trước đó chưa từng có. Cũng khó trách ngay Mẫn tỷ đều ở trong chốc lát bị mê đắc chóng mặt núp ních. Có chút nay tịch gì tịch cảm giác. Cuối cùng một câu kia, giữ lại. Cho dù không phải 100% phát ra từ nội tâm, ít nhất cũng là 7 phần thực, chỉ có 3 phần giả. Đột nhiên, hai đóa đỏ ửng bay lên Hà Nhị tiểu thư hai gò má, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.